Thoảng ngát hương làn gió đưa, thoảng ngát hương làn chẳng soi chín riêng nước vàng lòng lành. Thành hoa đất là nghi, mạch ngang nghi nghi thủy nguyên, mạch ngang nghi nghi thủy nguyên, đèn sông sơn đất tốt tự nhiên, cảnh thiên tạo uy danh truyền. Danh truyền Nam Việt đi. Địa linh nghi, địa linh nhân kiệt ni, thiên ni nghi nghi lai long, thiên ni nghi nghi lai long, riêng âm riêng lèo lèo nước trong, thường liễu đệ nghi điều hòa, điều hòa định thai nghi. Bốn phương đem lại gió mát ni nghi trăng trong, gió mát ni nghi trăng trong, thấy cảnh thanh cô chín hài lòng, hợp thần nữ nghi nghi dặm ba, dặm ba bạn hát ni. Cung cấm Quảng Hàn nàng Nga, cung cấm Quảng Hàn mẫu sai cô xuống dương gian tự đồng cung xưa cô ngự diện cung hai hoa hoan học hầu trong tràn đại tuổi vừa 19 đôi mười. đại đồng, để trước cộng đồng tấu nạn vua cha. Tay tiên thìa là tin cánh hoa thơm, quá ngọt để dành đời sau chân cô. Chân cô đã bước tới đâu ý, chân cô đã bước tới đâu mà đường nhân nghĩa bậc cầu vinh hoa nón kinh. Nón kinh vai quầy lãng hoa ý, nón kinh vai quầy lãng hoa khi vào ở ba rồi khi ra ninh bình bóng hồng. Bóng hồng bụng đình non xanh ý, một dạ tâm mở thành. Cô thương cho lộc ban danh, ban danh cho tài, ban danh, ban danh cho tài, cô cho họa khương phúc lại. Cuộc đời yên bình nhé, cô cho khang thịnh gia đình nghe nghe nghe. Này cô bà tài phát độc ra chung chúng con ạ. Này cô, cô cho đổi số ngân nữa sinh nhà. Tuy rằng thập má cô cải hình ra chữ thiên, cải hình ra chữ thiên phúc, cô cho vô lượng vô biên đi hình nghi. Tai qua nạn khỏi bình yên cửa nhà, nhưng giận ai giận ai. Cô sẽ ra ngàn tay, cô làm cho đau đớn. Hẹn ngày, hẹn ngày mang vong, hẹn ngày, hẹn ngày mang cho bệnh ốp vào trong đi. Cơm ăn chẳng đường thiên lòng đầy vơi khi lạnh lúc toát mồ hôi. Này cô, lúc toát mồ hôi khi lạnh lúc toát mồ hôi. mồ hôi đập đầu đầy đất bấy trời mà kêu tìm cô thâu đạo bái kiều. Cầu đạo bái kiều tìm cô, cầu đạo bái kiều cô về bán bảo những điều nhỏ to cô thương, chỉ bảo dặn dò giải chứng cứu bệnh nhà cô cho lại lành. Trên đoàn thanh gia